sư tôn của ta siêu vô địch, chương 44, đạo chỗ tồn, sư chỗ tồn vậy, góc truyện audio.com. Đà Ứng Long bị giết, Hắc Sơn Lĩnh bị diệt, làm hại trong thôn nhiều năm thế lực ác, cuối cùng kết thúc tội ác cả đời, đáng tiếc. Loại này khắp chốn mừng vui đại hỷ sự, trong thời gian ngắn nhất định không người có thể biết. Thẩm Thiên Thu bốn cái đồ đệ hoàn toàn là làm việc tốt không lưu danh, quá sung sướng, trên đường trở về. Thiết đại trụ khiêng kim ti đại hoàn đao nhếch miệng cười nói, trầm muộn võ đạo tu luyện, hay là không có đánh nhau tới thống khoái. Thương Thiếu Nham thì tương đối bình tĩnh, từ đầu đến cuối nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi tình huống, hy vọng từ đó tìm tới tự thân không đủ. Đây là một tên võ giả hẳn là có thái độ, ngược lại là Lãnh Tinh Tuyền, trong lòng lại khiếp sợ lại kích động, khiếp sợ là một tên tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả, lại bị chính mình cùng đồng môn giết chết, hắn cùng Thương Thiếu Nham đều chẳng qua tụ khí cảnh ngũ trọng. Tại tụ khí cảnh đỉnh phong có rõ ràng chênh lệch bình thường tới nói, căn bản không có khả năng dung chuyển hiện thực đâu. Một cái có được lôi thiểm kiếm ý, một cái có được nham hệ thuộc tính, chuyên nghiệp huấn luyện 3 tháng, tu luyện bát hoang chiến thể quyết. Có được đẳng cấp cao vũ khí, luồng khí xoáy lại vừa mở rộng gấp 10 lần, Đà Ứng Long dạng này tụ khí cảnh đỉnh phong. Thử hỏi lấy cái gì cùng bọn hắn đấu, cho nên, đây là Lãnh Tinh Tuyền kích động nguyên nhân, dĩ vãng võ đạo thường thức. Nói cho hắn biết cảnh giới nhất định phải tiếp cận, thậm chí yếu lĩnh trước một bậc mới có thể làm đến chắc thắng, hiện tại. Vượt cấp thậm chí càng rất nhiều một dạng có thể chiến thắng, muốn đến tận đây, ngẩng đầu nhìn về phía đi ở phía trước sư tôn. Ở sâu trong nội tâm lại công nhận không ít, Thẩm Thiên Thu đồng dạng đối với Lãnh Tinh Tuyền có tán thành, lên Hắc Sơn Lĩnh lúc. Lo lắng tuổi nhỏ sư muội nhìn thấy giết người tràng diện, cố ý để nàng được mở mắt căn dặn nắm lấy góc áo của mình. Cái này rất nhỏ cử động đều nói rõ, người này mặc dù là sát thủ, nhưng không có mặt ngoài lạnh như vậy, không tệ, có thể bồi dưỡng. Cái này có thể bồi dưỡng không phải chỉ tư chất tiềm lực, bẹp, bẹp, phía sau truyền đến nhai đồ vật thanh âm, Thương Thiếu Nham biến sắc. Vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đại sư huynh cầm trong tay cùng loại cây gậy thực vật tại gặm ăn, đại sư huynh, ngươi lại loạn ăn cái gì? Đây là giá mộc không có độc nha, Thương Thiếu Nham nhẹ nhàng thở ra, xì trượt thử trượt, lúc này, lại có tiếng vang truyền đến. Hắn vội vàng lại quay đầu, liền gặp đại sư huynh cầm cái cùng loại quả dứa đồ chơi, chính liếm láp bên trong chất lỏng, thế là sụp đổ nói. Đại sư huynh, người ăn lại là thứ gì, khinh ra quả, không có độc, đại sư huynh thực vật gì đều biết a, tất nhiên, sư huynh ta ăn nhiều hơn. Biết đến tự nhiên cũng liền nhiều, Thương Thiếu Nham đối với thiết đại trụ kính nể càng đậm, đại sư huynh, ta có thể nếm thử sao? Tống Ngưng Nhị yếu ớt nói, ta cái này còn có một viên, cho thiết đại trụ không keo kiệt đem khinh ra quả ném qua đi, rất ngọt nha. Tống Ngưng Nhi sau khi nếm thử, vui vẻ nói, giá mộc càng ngọt, muốn hay không thử một chút, tiểu nha đầu tiếp nhận giá mộc đang chuẩn bị gặm cắn. Đột nhiên bị Lãnh Tinh Tuyền đoạt tới, sau đó gặm đứng lên, tam sư huynh, Tống Ngưng Nhi liền giống bị đoạt bánh kẹo tiểu hài. Trong mắt lập tức có nước mắt đang đánh chuyển, sư đệ thiết đại trụ cứng mặt lại nói, quá mức. Giá mộc cùng khinh ra quả đều thuộc về không độc thực vật, mùi vị không tệ, đi trước Thẩm Thiên Thu nói, bất quá, hai loại cùng một chỗ ăn. Sẽ sinh ra không tốt phản ứng, a Thương Thiếu Nham vội vàng nói, cái gì không tốt phản ứng, hắc hắc ha ha ha ha, đột nhiên, thiết đại trụ cuồng tiếu. Đùng một chút lao ra, rất nhanh a, sau đó tay múa dậm chân nhảy tới nhảy lui, khi thì đấm ngực miệng phát ra ô ô quái khiếu. Tựa như một đầu phấn khởi đại tinh tinh, đây này, Thẩm Thiên Thu nói, liền phản ứng này, Thương Thiếu Nham khóe miệng giật một cái nói, sư tôn. Nhanh giúp đại sư huynh giải độc a, đây không phải độc giải không được, vốn đang rất ủy khuất Tống Ngưng Nhi tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyền, cười nói, tạ ơn tam sư huynh, lấy được hồi phục ta chỉ là khát nước mà thôi, đáng chết cao lạnh a. Đám người một đường trở về cổ hoa sơn, thiết đại trụ từ đầu đến cuối sông vào trước nhất tiến, khi thì trên tàng cây nhảy tới nhảy lui. khi thì lăn lộn trên mặt đất, thậm chí quá độ hưng phấn, thân thể ngẫu nhiên cứng ngắc, ngẫu nhiên chậm chạp, cảm giác giống đang nhảy máy móc múa. 12. Bưng Hắc Sơn Lĩnh, trên đường trở về, Giá Mộc khinh ra quả, ăn vào, vị ngọt ngào, kinh nghiệm tâm đắc, dồn người ảo giác. Chớ cùng một chỗ dùng ăn, Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu mang các đệ tử trở về, Tôn Nhị Cầu tính toán thời gian, sớm chuẩn bị xong cơm trưa. Hắn hiện tại, hận không thể mỗi ngày hầu hạ Thẩm Thiên Thu 5 người, bởi vì lúc trước phục dụng tụ khí tán. Cảm nhận được gấp 10 lần linh khí thu lấy tốc độ, đơn giản thoải mái lật trời, đây là dự chi tiền lương, tiếp xuống 3 tháng. Thức ăn đều do ngươi phụ trách, nhớ tới tiền bối nói lời kia, Tôn Nhị Cầu lập tức liền ý thức được. Sau 3 tháng nếu như chính mình tiếp tục phụ trách, có phải hay không còn có thể lại thu hoạch được đan dược, có lực nhất định phải hầu hạ tốt. Vì có thể chiếm được tiền bối hảo cảm, vì có thể tiếp tục thu hoạch được tụ khí tán, mấy ngày nay chỉ cần gặp bọn họ ra ngoài. Tôn Nhị Cầu liền sẽ chủ động đem gian phòng, sân nhỏ quét dọn sạch sẽ, thiết đảm phái bang chủ biến thành gia chính đạt nhân. Nếu như mặc trang phục nữ bộc đứng ngoài cửa chờ Thẩm Thiên Thu tới, xoay người hô lên hao kiêu, một cái chính gốc doanh quốc phương ngữ can sai. Tuyệt đối lần có mặt mũi, meo meo meo, lúc này, phương xa truyền đến tiếng quái khiếu, Tôn Nhị Cầu ngẩng đầu. Chỉ thấy tiền bối đại đồ đệ ngồi xổm ở trên ngọn núi, ngẩng lên đầu gầm rú tay còn tại bên má trước gãi, hắn tại học mèo kêu. Đây chẳng lẽ là loại đặc thù võ học, nhớ kỹ, Tôn Nhị Cầu yên lặng đem thiết đại trụ động tác ghi ở trong lòng, sau khi ăn cơm xong. Thương Thiếu Nham ba người tiếp tục tu luyện, Thẩm Thiên Thu ngồi tại hồ lô đằng kéo xuống mở hệ thống. Sau đó điểm tại uy vọng hậu tố có thể thăng cấp bên trên, đinh uy vọng tăng lên, sổ tay sư tôn mở ra thương thành thương phẩm đổi mới, sổ tay sư tôn. Thẩm Thiên Thu về xe đến hệ thống giới diện chính, liền gặp phía dưới cùng nhất xuất hiện sổ tay sư tôn chữ thế là nhẹ nhàng điểm một chút. Đột nhiên, cả người tựa như đặt mình vào tại hư huyễn chi địa cũng có cùng loại phong cách thủy mặc ô hình ảnh phát ra, nhà giáo. Cho nên truyền đạo học nghề dài hoặc vậy, hùng hậu lời bộc bạch âm chậm chậm vang lên, cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt không ngừng chuyển đổi. Một tên gió tiên đạo xương lão giả gác tay đứng ở vách núi, bên cạnh có vài chục người đứng thẳng, bọn hắn lần lượt bày ra khác biệt động tác. Có ngồi xếp bằng thổ nạp, có kim kê độc lập, có đại bằng dương cánh, tựa như tại bị chỉ đạo tu luyện võ đạo. Người không phải người sinh ra đã biết, ai có thể không hoặc, hoặc mà không theo sư, làm hoặc vậy, cuối cùng không hiểu vậy, màn ảnh nhất truyền. Lão giả ngạo nghễ đứng ở trên ngọn núi, uốn lượn quanh co trên cổ lộ, hơn 10 người cõng hành lý đi bái biệt lễ, mang ý nghĩa học hành xuống núi. Đạo chỗ tồn, sư chỗ tồn vậy, hiu núi sông kia, lão già kia, những người kia, hóa thành mực đậm tàn ra. Sau đó xoay tròn lấy lại lần nữa hội tụ vào một chỗ trước hình thành từng cái, sau đó ngưng tụ ra mấy cái văn tự thứ nhất quý sổ tay sư tôn mở ra. Khai thông phổ thông bản, 10 điểm sư đức, khai thông chí tôn bản, 20 điểm sư đức, Thẩm Thiên Thu khóe miệng giật một cái, cầm thét lên. Lại là chuyên nghiệp CU, lại là chuyên nghiệp đi ngang qua sân khấu CG, nguyên lai là để cho ta khắc kim A, cách chương.